núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch phun. Truyện dịch tên gốc là, Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch, Sở Huyền Xuyên không qua thế giới kỳ lạ, trở thành một thiếu gia, nhưng vừa ác xì hơi một cái đã bị lưu đày tới tiểu viện rách nát, xung quanh hoang vắng, chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm ỉa. Ngay lúc Sở Huyền đang nằm trên ghế tận hưởng cuộc sống an nhàn thì được hệ thống khóa chặt, kể từ đây cuộc sống núp lùm trong tiểu viện của hắn bắt đầu. Núp một ngày, ban thưởng Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Núp một tháng, ban thưởng Bất Động Như Sơn Công. Núp một năm, ban thưởng Ngọc Hư Tiên Kinh Trăm Năm Tu Vi. Núp 10 năm, ban thưởng Hỗn Độn Bất Diệt Thể Hỗn Độn Chung, hệ thống cảnh giới tu luyện, phàm cảnh, luyện thể mở mạch tụ khí, huyền cảnh, linh cảnh, hư cảnh, hợp cảnh, chân cảnh, đế cảnh, tôn cảnh, thiên cảnh, thần cảnh, đạo cảnh, một quan 36 quan, khai đạo giả, thánh đạo cảnh nhất cực một vạn dặm đại đạo cửu cực chín vạn dặm đại đạo, tự tại khai đạo giả, thánh đạo vương cảnh 10 vạn dặm đại đạo, thiên địa khai đạo giả, thánh đạo đế cảnh 100 vạn dặm đại đạo, siêu thoát thiên địa đại đạo giả, thánh đạo tôn cảnh, 1.000 vạn dặm đại đạo sơ kỳ, 3.000 vạn dặm đại đạo trung kỳ, 5.000 vạn dặm hậu kỳ, hỗn độn chí thượng, chí thánh đạo cảnh, siêu thoát, hỗn độn, đạo cảnh, sáng đạo cảnh, vô thượng chúa tể cảnh, nhỏ chư thiên cảnh, một chư thiên thế giới 2.999 thế giới, đại chư thiên cảnh, 3.000 chư thiên thế giới, chư thiên chúa tể cảnh, công pháp, hạ phẩm trung phẩm thôn pham, huyền kinh, hư cảnh công pháp, chân kinh, hợp cảnh công pháp không có phẩm cấp, đế kinh, thiên kinh, thần pháp, đạo kinh, đại đạo bí kỷ, hỗn độn chí thượng thuật, tạo hóa hỗn độn, đan dược huyền đan, linh đan, bảo đan, chân đan, đế đan, thiên đan, vũ khí, hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm phàm binh, linh khí, bảo khí, đế binh, thiên binh, thần binh, đạo khí, hỗn độn chí bảo, vô thượng chí bảo, sáng đạo chí bảo, chúa tể chí bảo, siêu nhiên chí bảo. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch. Chương 1. Trạch một ngày đã được tặng thần công. Trạch, có nghĩa là ru rú trong nhà suốt ngày không ra ngoài, Sở Huyền có hành động không đúng mực, làm tổn hại tới gia phong, bị phạt ra khỏi tổ trạch, khi chưa có sự đồng ý của gia tộc thì không được bước vào tổ trạch dù, chỉ nửa bước. Sở Huyền quay đầu nhìn về phía tổ trạch rộng lớn hoa lệ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bị phạt ra khỏi tổ trạch, giống như là bị trục xuất ra khỏi mạch dòng chính vậy. Khi một người bị ghét bỏ, dù chỉ hắt hơi một cái thôi cũng là điều sai quấy và không thể tha thứ. Hắn vừa xuyên không tới đây, Sở gia đang mở tiệc chiêu đãi khách quý từ Hoàng Đô tới, bản thân Sở Huyền là một trong những con cháu dòng chính của Sở gia, tự nhiên cũng được tham gia bữa tiệc này. Cũng chỉ bởi vì hắn hơi ngứa mũi nên hắt xì một cái liền bị trục xuất ra khỏi tổ trạch, mặc dù không nói rõ trục xuất hắn ra khỏi dòng chính, thế nhưng chuyện này cũng chẳng khác nhau là mấy. Lúc này, quản gia đã dẫn hắn tới trước một tòa tiểu viện đổ nát cách xa tổ trạch. Thập Tam thiếu gia, sau này ngài cứ sống ở nơi này đi, ta sẽ sắp xếp người cung cấp đủ thực phẩm hàng ngày. Quản gia vừa nói xong thì cũng phủi mông rời đi. Sở Huyền, là con cháu dòng chính của Sở gia, một trong tam đại thế gia của Tần Quốc, đứng thứ 13, hiện tại là thế hệ trẻ trong dòng chính của Sở gia, nhưng hắn lại là người bị gia chủ ghét bỏ nhất. Đẩy cửa tiểu viện đã ố vàng ra, phía trong sân cỏ dại đã mọc tùm, hiển nhiên nơi này đã bỏ hoang khá lâu rồi. Tiểu viện này, cách tổ trạch khá xa, nằm ở biên giới tộc địa của Sở gia, bình thường cũng không có người tới đây chứ đừng nói là ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Sở Huyền thở dài một hơi, bị ảnh hưởng bởi chuyện của cha mẹ, cho nên hắn mới bị gia chủ Sở Thiên Minh giận cá chém thớt, mà Sở Thiên Minh chính là gia gia của hắn. Cha hắn là con trai thứ ba của Sở Thiên Minh, vốn được cưng chiều hết mực, đồng thời thiên phú cũng nổi trội nhất trong các thế hệ bậc cha chú, chỉ vì dám cãi lời Sở Thiên Minh hủy hôn ước, sau đó cưới mẹ của Sở Huyền, một nữ tử không có tí bối cảnh gì. Suýt chút nữa đã khiến cho Sở Thiên Minh tức đến mức hộc máu. Vào 3 năm trước, cha mẹ Sở Huyền đã rời khỏi nhà không thấy quay lại, không còn tung tích gì, từ đó tình cảnh của Sở Huyền càng trở nên không dễ chịu, cứ mỗi lần gia gia Sở Thiên Minh nhìn thấy hắn thì trong lòng trở nên buồn bực. Cuối cùng, hôm nay không nhịn được nữa, ông tâm lý không muốn nhìn thấy hắn nữa, cho nên trục xuất Sở Huyền ra khỏi tổ trạch. Tình cảnh của hắn chả khác gì một bộ phim máu chó trong gia tộc. Sở Huyền cũng không nói gì, dù hắn có lên tiếng cũng không thay đổi được cái gì, có một nơi để ngã lưng cũng là đã không tệ rồi, tối thiểu thì cơm áo không cần lo. Nhìn thấy trước sân cỏ dại mọc chi chít, Sở Huyền liền khổ não, dù sao bản thân ta cũng là thiếu gia hào môn, chẳng lẽ phải tự mình đi nhổ cỏ sao,

Vào ngày thứ 11, nguyện vọng của Sở Huyền đã được thực hiện. Ký chủ đã trạch 11 ngày, lĩnh ngộ chân lý khiêm tốn của trạch, ban thưởng đồng trần thuật. Đồng trần thuật là một loại bí thuật, cũng không phải chỉ đơn thuần là một bí thuật thu liễm khí tức ẩn giấu tu vi, mà bí thuật này có thể hòa vào với hoàn cảnh với môi trường cùng vạn vật. Ví dụ như đứng ở trước một gốc cây, trong cảm nhận của người xung quanh thì hắn chính là gốc cây đó. Đứng cạnh hòn non bộ, thì hắn sẽ trở thành hòn non bộ đó. Càng đáng sợ hơn, nếu hắn đứng chung một chỗ cùng với những người khác thì mọi người sẽ không nhìn thấy hắn, mà sẽ chỉ nhìn thấy được những người đứng ở bên cạnh hắn, hoặc có thể nói hắn sẽ giả trang thành những người bên cạnh. Chẳng qua thu liễm khí tức, che giấu tu vi chỉ là một thủ đoạn nhỏ trong đó mà thôi. Sở Huyền mừng rỡ không thôi, đồng trần thuật tuyệt đối là bí thuật cấp độ đế kinh. Không do dự chút nào, hắn liền tu luyện đồng trần thuật, bởi vì thông qua hệ thống trực tiếp lĩnh ngộ, cho nên độ khó khi tu luyện đối với hắn đã không còn. Chỉ hao phí thời gian gần nửa ngày, hắn đã tu luyện đồng trần thuật tới cảnh giới nhập môn. Sau khi nhập môn, đồng trần thuật sẽ vận chuyển liên tục, cảnh giới tu vi của hắn sẽ trở thành tụ khí của phàm cảnh. Hiện tại Sở Huyền đang nằm ở trên ghế, nếu như dùng tinh thần cảm giác thì sẽ chỉ nhìn thấy cái ghế trống, mà không thể nhìn thấy Sở Huyền. Đây chính là sự đáng sợ của đồng trần thuật. Sau khi tu luyện đồng trần thuật, Sở Huyền trạch càng thêm thoải mái. Về phần chuyện Sở gia đang điều tra gian tế, hắn cũng không để ý. Từ trong miệng của gã nô bộc đưa cơm tới, hắn biết Sở gia cử hành đại hội giao đấu, chọn lựa nô bộc có tư chất tốt để tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Gã nô bộc đưa cơm tới may mắn giành được một danh ngạch bồi dưỡng, hắn có thể cảm nhận, gã nô bộc này vô cùng hưng phấn. Lần đại hội này là do Đường huynh Sở Thanh phụ trách. Chương 9. Trảm linh đao. Sở Huyền biết ngay, đây là Sở gia muốn mượn lần đại hội tuyển chọn nô bộc này để bắt được gian tế ẩn núp, thậm chí còn lên kế hoạch lợi dụng gian tế diệt đi thế lực ẩn núp của tà giáo ở Sở quận. Đồng thời Sở Thiên Minh muốn Sở Thanh rèn luyện có thêm kinh nghiệm, Sở gia đối phó với tà giáo như thế nào, Sở Huyền không xen vào và cũng không muốn quản, hắn chỉ muốn trạch một cách thoải mái, dần trở nên cường đại. Chỉ cần cường đại hơn, đừng nói là tà giáo, thậm chí là tà vương đột kích, hắn cũng không cần lo lắng. Nếu như chọc tức mình, dùng một bàn tay đập chết như đập con muỗi là được, điều kiện đầu tiên của tất cả những suy nghĩ này là thực lực của mình phải đủ cường đại. Cho nên, Sở Huyền vừa đọc sách, vừa tu luyện, không lãng phí một giây một phút nào, Đại Huyền Đan và Dưỡng Thần Đan, mỗi ngày hắn đều ăn vào mấy viên. Rốt cuộc thực lực của hắn cũng đột phá tới huyền cảnh tầng 2, tốc độ tu luyện bực này nếu như được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dọa chết cả một đám thiên kiêu. Sau khi được Dưỡng Thần Đan thẩm thấu vào, ý chí tinh thần của hắn tăng trưởng một cách nhanh chóng, cảnh giới huyền cảnh tầng 2, ý chí tinh thần cũng không yếu hơn võ giả huyền cảnh tầng 4. Mỗi lần Sở Vân tới đều sao chép cho Sở Huyền không ít sách bên trong tàng kinh các, sau đó nàng lại trở về tổ trạch bế quan mau chóng đột phá huyền cảnh. Sở Huyền đưa cho nàng ba viên Đại Huyền Đan và Dưỡng Thần Đan, lấy cớ là do cha mình để lại, Sở Vân không từ chối được nên chỉ có thể nhận lấy. Trong suốt thời gian qua, hệ thống ban thưởng một trương Đại Huyền Đan và Dưỡng Thần Đan, nhưng lại không ban thưởng công pháp hay bảo vật gì để tu luyện ý chí tinh thần. Thay vào đó phần thường lại là một môn đao pháp, đẳng cấp huyền kinh thượng phẩm. Cùng với một môn tiểu bí thuật, ngoại trừ mỗi ngày được ban thưởng cố định ra, Sở Huyền cũng không có kích hoạt ban thưởng ngẫu nhiên, từ đầu tới cuối không tìm thấy quy luật ban thưởng ngẫu nhiên của hệ thống. Nói theo một cách khác, căn bản là ban thưởng ngẫu nhiên cũng không có quy luật. Sở Vân bế quan 3 ngày, đã thuận lợi đột phá tới huyền cảnh, tốc độ nhanh chóng tới mức chóng mặt, Sở Huyền biết đây là do công hiệu của Đại Huyền Đan và Dưỡng Thần Đan. Những người khác của Sở gia lại không biết tình huống cụ thể, nên ai nấy đều sợ hãi thán phục, nói thiên phú của Sở Vân kinh người. Sở Thiên Minh thì lại vui sướng tới phát điên phát dại. Sau khi đột phá tới huyền cảnh, Sở Vân lại tới từ biệt Sở Huyền, nàng ta muốn rời khỏi lãnh địa của gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện nâng cao kinh nghiệm cho bản thân. Dòng chính của Sở gia, chỉ có sau khi đột phá tới huyền cảnh thì mới được phép rời khỏi lãnh địa gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện, Sở Huyền cũng rất thèm muốn, hắn còn chưa rời khỏi lãnh địa gia tộc bao giờ. Đừng nói tới Tần Quốc, ngay cả vùng đất Sở quận do Sở gia kiểm soát, hắn cũng chưa từng được nhìn thấy, bây giờ hắn phải trạch tới khi nào mạnh mẽ hơn, nên chỉ có thể thèm tới nhỏ cả dãi, ngay cả cổng viện cũng không dám bước ra. Sau khi Sở Vân rời khỏi thì không có ai tới thăm hắn. Muốn trạch một cách thoải mái thì nhất định tâm trạng phải ổn định, về phần bế quan tu luyện thì lại không có. Tu vi không ngừng tăng lên, cũng không cần phải bế quan, có lẽ đây chính là điều hệ thống muốn. Một lần bế quan chính là mấy tháng mấy năm, vậy thì trạch cũng không còn ý nghĩa. Trước khi Sở Vân rời khỏi, đã muốn cầu tình với Sở Thiên Minh, để Sở Huyền được trở lại tổ trạch. Tuy nhiên Sở Huyền liền cự tuyệt, nói rằng Gia Gia sẽ rất tức giận, về tổ trạch thì chắc chắn không thoải mái, nhỡ đâu sau khi nàng rời đi thì mình sẽ bị phạt nặng, tới lúc đó sẽ không có ai đứng ra cầu tình giúp mình. Nghe thấy Sở Huyền nói như vậy, thì Sở Vân mới bỏ cái ý nghĩ cầu xin này, tuy nhiên lại cam đoan đợi sau khi nàng lịch luyện trở về, thì sẽ cầu tình giúp hắn lần nữa. Đồng thời động viên Sở Huyền nhanh chóng đột phá tới huyền cảnh, như thế cũng không bị trói buộc ở bên trong lãnh địa gia tộc. Ở dưới sự nhờ vả của Sở Huyền, Sở Vân đã sao chép rất nhiều sách. Thời gian trôi qua như con nước, hôm nay Sở Huyền đã trạch ở trong tiểu viện này tới ngày thứ 20, lại chờ thêm 10 ngày nữa, Sở Huyền rất mong chờ phần thưởng tiếp theo. Hiện tại tu vi của hắn đã là huyền cảnh tầng 6, đại huyền đan và dưỡng thần đan vẫn còn đầy 2 rương, ngoại trừ hệ thống ban thưởng cố định mỗi ngày, trong đó có một rương là kích hoạt ban thưởng ngẫu nhiên. Cuộc thi đấu nô bộc của Sở gia đã kết thúc. Người phụ trách đưa cơm và quét dọn tiểu viện cho hắn đã được đổi thành người khác. Bắt được bao nhiêu gian tế của tà giáo thì Sở Huyền không biết, chỉ có điều, Sở gia muốn triển khai hành động đối với thế lực của tà giáo ẩn núp bên trong Sở quận. Người phụ trách tiêu diệt toàn bộ thế lực tà giáo ở trong Sở quận chính là Sở Thanh. Hôm qua, trước khi Sở Thanh rời đi có đi tới tiểu viện của hắn một lần, hỏi xem Sở Huyền có muốn theo hắn đi ra ngoài lịch luyện một phen để mở mang tầm mắt hay không. Hắn sẽ cầu tình với Gia Gia để cho Sở Huyền đi cùng. Nhưng Sở Huyền lại trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, bản thân mới chỉ huyền cảnh mà thôi, bây giờ nếu như rời khỏi chỗ này, thứ nhất khoảng thời gian tích lũy trạch ở đây bị xóa sạch, lại bắt đầu lại từ con số 0. Thứ hai huyền cảnh đi ra bên ngoài cũng không an toàn, tuy rằng có cường giả của Sở gia âm thầm bảo vệ, nhưng lỡ như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì sao, chẳng phải là cái mạng nhỏ này sẽ khó giữ sao? Vẫn nên trạch ở bên trong lãnh địa gia tộc mới an toàn, vừa không sợ nguy hiểm lại có thể mạnh lên từng ngày. Khi Sở Thiên Minh biết Sở Huyền không muốn rời đi, lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài, dáng vẻ nhát chết kia khiến cho hắn mất bình tĩnh mà sôi máu gà một lần nữa. Trước kia đứa con trai thứ ba của mình xuất chúng bao nhiêu, thì đứa cháu này lại phế vật đến bấy nhiêu. Đều là do mẹ của Sở Huyền. Sở Thiên Minh tức giận nói, cứ để cho hắn ở đó, ta không thấy thì đỡ phải tức giận. Trong lòng Sở Huyền âm thầm vui mừng. 20 ngày, phần thưởng của hệ thống đã tới, ký chủ trạch được 20 ngày, ban thưởng Trảm Linh Đao, bảo khí thượng phẩm. Bảo khí thượng phẩm. Sở Huyền vui mừng không thôi, phải biết là binh khí trấn tộc của Sở gia chỉ là bảo khí trung phẩm mà thôi. Vũ khí mà võ giả sử dụng chia ra làm phàm binh, linh khí, bảo khí, đế binh, chia ra làm ba cái đẳng cấp nhỏ là hạ trung thượng. Phàm binh, tên như ý nghĩa chỉ là vũ khí bình thường. Cho dù có sắc bén cỡ nào đi nữa cũng không thể đạt tới tình trạng thổi tóc vào là đứt, chỉ có thể thích hợp với võ giả phàm cảnh mà thôi. Cho dù phàm binh mạnh hơn nữa cũng không cách nào chịu được linh lực của võ giả từ huyền cảnh trở lên, không thể nào phát huy ra uy lực chân chính của võ giả huyền cảnh. Linh khí thì nhất định phải dùng vật liệu đặc thù cùng với phương pháp đặc thù mới có thể chế tạo ra, chẳng những có thể gánh chịu linh lực của võ giả huyền cảnh trở lên, mà còn tăng phúc cho lực công kích của võ giả. Phẩm cấp càng cao, uy lực tăng theo càng lớn, cũng phải cần đủ tu vi mà linh khí yêu cầu mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Chương 10. Bồn lôi chỉ. Linh khí rất phù hợp với huyền cảnh, linh cảnh, hư cảnh, võ giả ở vào khoảng ba cảnh giới này đều có thể phát huy ra uy lực của linh khí, nhưng linh khí đối với võ giả hợp cảnh trở lên thì không còn tác dụng tăng cường, thậm chí linh khí còn không thể nào tiếp nhận nổi linh lực của võ giả hợp cảnh, từ đó xuất hiện tình huống hư hại. Thông thường bảo khí thích hợp cho võ giả hợp cảnh, chân cảnh hoặc là mới vào đế cảnh sử dụng. Võ giả dưới hợp cảnh cũng có thể sử dụng bảo khí nhưng lại không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của bảo khí, đồng thời còn phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Bởi thế suy cho cùng thì uy lực bảo khí vẫn mạnh hơn linh khí, dưới tình huống hai bên chiến đấu với nhau có thực lực ngang nhau, một người cầm linh khí, một người cầm bảo khí, dù là không cách nào phát huy ra uy năng bảo khí, khả năng rất lớn người cầm bảo khí sẽ chiến thắng. Mà đế binh thì là loại vũ khí thuộc tầng lớp cao hơn nữa, không phải là loại mà linh khí và bảo khí có thể so bì. Sở Huyền trạch 20 ngày đã đạt được một thanh bảo khí thượng phẩm, còn cường đại hơn so với vũ khí trấn tộc của Sở gia, cho nên làm sao mà hắn không cao hứng cho được. Nếu như có thể trạch đủ một năm, thì đế binh cũng không còn là ảo tưởng. Toàn thân Trảm Linh Đao trắng như tuyết, thân đao mơ hồ có linh khí lưu chuyển,